Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Hắn là ta bạn trai. 084 buổi chiều, hai tiết khóa kết thúc. Sinh khoa nhị ban nam sinh vẫn là không đi theo cùng đi đánh băng cầu. Băng cầu là thiêu tiền vận động. Kinh đại học sinh không giống Lâm Phong Trí những cái đó chơi nhiếp ảnh đồng học của cải phong phú, bọn họ đều sẽ không chơi băng cầu. Lâm Phong Trí lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có hỏi Yến Hạc Thanh có thể hay không chơi băng cầu. Hắn cùng Cố Tinh Giã ngồi ở phòng học hàng phía sau, Yến Hạc Thanh ở đệ nhất bài, hắn mại chân muốn qua đi, kết quả bị Cố Tinh Giã một phen giữ chặt. Hắn sẽ không. Cố Tinh Giã nhìn Yến Hạc Thanh đoan chính, mảnh khảnh bóng dáng, Lâm Phong Trí là thật không đầu óc. Khó trách song bào thai cũng không có thể chỗ hảo quan hệ. Yến Hạc Thanh điều kiện vừa thấy liền biết, không thể nào chơi băng cầu. Hôm nay đi chơi chính là dạy hắn, phương tiện về sau ước ra tới chơi. Lâm Phong Trí rất là vô ngữ. Ngươi không còn sớm nhắc nhở ta. Ta đều kêu đồng học cùng đồng đội, ngươi cũng hô bằng hữu. Hắn sẽ không chơi hiện tại làm sao bây giờ? Đánh một hồi băng cầu thi đấu muốn 12 cá nhân. Liền bọn họ kêu người đều còn chưa đủ. Muốn đi băng cầu chàng thấu người. Cố Tinh Giã cười cười. Không quan hệ, chơi mà thôi. Lâm Phong Trí không nhúc nhích, nhưng vẫn là bạch Cố Tinh Giã liếc mắt một cái. Ngươi đối ta ca thực sự có kiên nhẫn. Lúc trước dạy ta học băng cầu, so huấn luyện viên còn nghiêm khắc. Cố Tinh Giã cười khẽ, đứng dậy ôm lấy hắn bả vai. Hắn là ngươi ca sao? Lâm Phong Trí lúc này mới thoải mái. Hắn chụp bay Cố Tinh Giã tay, hạ cầu thang đi đệ nhất bài kêu Yến Hạc Thanh. Đi rồi, Yến Hạc Thanh thu hồi sách giáo khoa. Hắn không hiểu biết băng cầu, ở nguyên văn cũng chỉ có một hồi ghê tởm ký ức. Hắn sở dĩ không cự tuyệt là Trình Giản chân ái, chính là Lâm Phong Trí cao trung băng cầu đội đồng đội. Lâm Phong Trí thích chơi băng cầu, đã từng còn tưởng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn thể trạng mỏng, nhịn không được đâm, vài lần nằm viện liền từ bỏ cái này ý tưởng, nhưng vẫn là thường thường đi chơi. Chơi cũng muốn là chuyên nghiệp thi đấu phối trí. Hôm nay Lâm Phong Trí nhất định cũng sẽ kêu người. Có lẽ sẽ kêu lên cái kia cao trung đồng đội, Yến Hạc Thanh không xác định. Nhưng hắn hôm nay không có việc gì. Đi hơn một cơ hội, thời gian tuyến thay đổi. Chưa chắc Trình Giản sẽ không trước tiên gặp phải hắn chân ái. Yến Hạc Thanh dẫn theo cặp sách đi ra chỗ ngồi. Lâm Phong Trí cùng Cố Tinh Giã ở phía trước. Yến Hạc Thanh lạc hậu vài bước ra khu dạy học, cuốn tới một trận gió. Thổi trên mặt có chút ướt át. Yến Hạc Thanh ngước mắt nhìn mắt sắc trời. Mau trời mưa, quả nhiên. Vừa đến cổng trường, không hề dự triệu cấp vũ nện xuống tới. Đem một đám học sinh vây ở cổng trường dưới mái hiên. Mái hiên bàn tay lớn lên địa phương, chen đầy mênh mông người. Lâm Phong Trí chỉ chốc lát sau bị tễ đến dựa gần Yến Hạc Thanh. Ngày mưa hương vị mơ hồ kẹp một mặt quen thuộc mùi hương. Phía trước cùng Yến Hạc Thanh vẫn duy trì khoảng cách, Lâm Phong Trí không ngửi được. Hiện tại gần, liền mơ hồ nghe thấy được tuyết tùng vị. Lâm Phong Trí lập tức quay đầu vọng Yến Hạc Thanh, người tối hôm qua lại trụ ngươi bằng hữu ra. Cố Tinh Giã ở Lâm Phong Trí một khác sườn, nghe được thanh âm, cũng ghé mắt vọng lại đây. Yến Hạc Thanh không biết trên người hắn còn có tuyết tùng vị. Bất quá Lâm Phong Trí mở miệng, hắn liền phản ứng lại đây. Hắn ánh mắt hơi hơi động hạ, nhàn nhạt nói, không có. Lâm Phong Trí không tin, đi liền đi, ta sẽ không bức ngươi muốn thẻ bài, ta sẽ chính mình tìm. Cố Tinh Giã cắm câu, cái gì? Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Trí toàn không để ý đến hắn. Yến Hạc Thanh vân đạm phong khinh, hắn tặng ta một bộ, không cần đi nhà hắn. Lâm Phong Chí cảm thấy không đúng lắm. Hắn đầu óc khó được linh quang một chút. Người cái kia đối với ngươi thực tốt bằng hữu, chẳng lẽ chính là cái này bằng hữu? Không phải nữ nhân, là nam nhân. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi, túi hơi hơi chấn động, hắn lấy ra di động, là Lục Lẫm. Hắn ý bảo Lâm Phong Chí chờ một lát, xẹt qua tiếp nghe kiện, không mang dù. Lục Lẫm thanh âm hơi mang ý cười, Yến Hạc Thanh nháy mắt ý thức được cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Đáng tiếc vũ thế quá lớn, khắp thiên địa đều mơ hồ. Hắn hồi, người đã đến rồi, hai người đều là khẳng định. Lục Lẫm lại cười thanh, ta ly ngươi không xa, ngươi nhìn không thấy ta, ta xem ngươi rất rõ ràng. Tiếng mưa rơi, quanh mình nói chuyện thanh, Yến Hạc Thanh đều nghe không thấy, chỉ có hắn không ngừng phóng đại tiếng tim đập, theo sau. Bên tai lại lần nữa là Lục Lẫm thanh âm, ta tới đón ngươi, cấp vũ cũng liền vài phút, giây lát thời gian, vũ thế thu nhỏ, từ tầm tã, biến thành kéo dài mưa bụi. Có học sinh đã vọt vào trong mưa, chạy về phía trạm tàu điện ngầm. Lâm Phong Chí thấy Yến Hạc Thanh vẫn luôn giảng điện thoại, liền quay đầu cùng Cố Tinh Giã thương lượng. Ngày mưa kêu không đến xe, không bằng kêu nhà ta tài xế lại đây tiếp chúng ta. Cố Tinh Giã đáp lời. Dư Quang lại quan sát đến Yến Hạc Thanh, hắn để ý vừa rồi Lâm Phong Chí nhắc tới Yến Hạc Thanh bằng hữu, đối Yến Hạc Thanh thực hảo. Yến Hạc Thanh sẽ ngủ lại nhà hắn bằng hữu. Lục tiên sinh, Cố Tinh Giã đỉnh mày vô ý thức rối rắm, mà lúc này Yến Hạc Thanh trái tim dần dần vững vàng, bên tai lại lần nữa có thể nghe thấy mặt khác thanh âm, là Lâm Phong Chí thanh âm. Đúng vậy, kinh đại cửa, ngươi lại đây tiếp chúng ta. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng mở miệng, ân ca, ống nghe, là cửa xe mở ra thanh âm, cùng với bỗng nhiên tới tí tách tiếng mưa rơi, sao kinh đại cổng trường cái kia nói. Hai sườn tràn đầy thụ linh vài thập niên cây bào đồng thụ, đúng là Hoa Kỳ. Cây bào đồng thụ thật lớn cự thô, thân cây bị màu tím hương hoa áp cong buông xuống, chỉ so người đi đường cao hơn mấy cm, mới vừa hạ quá cấp vũ. Có hoa tím bị đánh rớt đến mặt đất, hỗn hợp sạch sẽ nước mưa, hình thành gồ ghề lồi lõm hoa rơi tiểu thủy vòng. Lá cây bị nước mưa tẩy ra dày đặc màu xanh lục, nhẹ nhẹ vũ rơi xuống trong suốt rủ mặt, vang lên thanh thúy tí tách thanh. Cao dài đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở hoa rụng rực rỡ đường phố. Lâm Phong Chí vừa muốn quải điện thoại, đồng tử đột nhiên trương đại, kinh ngạc, kinh hỉ, không biết làm sao, thẳng tắp nhìn phía trước, ống nghe còn có tài xế dò hỏi thanh. Di động trực tiếp từ Lâm Phong Chí lòng bàn tay rơi xuống, loảng xoảng một tiếng. Cố Tinh Giã kinh ngạc xem Lâm Phong Chí, sao, Lục thúc thúc. Lâm Phong Chí khóe miệng tràn ra chưa bao giờ từng có mềm âm. Trái tim kịch liệt đến muốn từ hắn ngực nhảy ra tới, toàn thế giới ở trong mắt hắn thành hư ảnh. Chỉ có trống trong suốt ô che mưa, một bộ màu đen trường khoản áo gió. Chiều hắn đi tới Lục Lẫm, Lục Lẫm là tới đón hắn sao? Là, khẳng định là, trừ bỏ hắn, Lục Lẫm còn có thể tới đón ai? Không đỉnh hạnh phúc thổi quét Lâm Phong Chí, hắn móng tay thật sâu rơi vào mềm mại da thịt, liền đau đớn đều cảm thụ không đến, gấp không chờ nổi mại chân đi vào trong mưa, nghênh hướng Lục Lẫm. Cố Tinh Giã nghe được Lục thúc thúc, đột nhiên nghĩ tới Lục Lẫm quen mắt nguyên nhân, Lục Lẫm, Lục Mục Chỉ thúc thúc, kinh đại đã từng nhân vật phong vân. Cố Tinh Giã trước tiên nhìn về phía Yến Hạc Thanh, lấy này đồng thời, Lâm Phong Chí chạy mau đến Lục Lẫm trước mặt, hắn trắng nõn da mặt sớm đã hồng đến thông thấu, hắn mở miệng, dây thanh đều đang run rẩy, Lục đột nhiên im bặt. Lâm Phong Chí tươi cười đông lại ở khóe môi, thong thả mà bị tạp trụ giống nhau, cổ đi theo Lục Lẫm vặn vẹo, Lục Lẫm một tay bung dù, mắt nhìn thẳng từ bên đi qua. Lâm Phong Chí xoay đầu, Lục Lẫm bước chân dần dần nhanh hơn. Đen nhánh dày đặc đáy mắt, chỉ có phía trước Yến Hạc Thanh, dưới chân dần dần nhanh hơn. Ở Yến Hạc Thanh đi ra mái hiên khi, hắn một bước tiến lên, dù nghiêng, hơn phân nửa che đến Yến Hạc Thanh đỉnh đầu. Lâm Phong Chí trước mắt tức thì mơ hồ một mảnh, màu đen. Tuyệt vọng, có như vậy vài giây, Lâm Phong Chí tình nguyện hắn đôi mắt thật xảy ra vấn đề, thậm chí còn bị mù, đều không muốn thừa nhận. Hắn lục thúc thúc đi hướng chính là Yến Hạc Thanh, cố tình giã ánh mắt đồng dạng thâm thúy lên, Lục Lẫm giống không nhìn thấy hắn giống nhau. Hoặc là nói, hắn đích xác cũng nhìn không tới những người khác, chỉ đôi mắt mỉm cười, nhìn trước mắt thiếu niên, tự nhiên đi tiếp hắn cặp sách. Xuyên ít như vậy, không lạnh, mùa xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại, nhưng cũng hơi lạnh. Yến Hạc Thanh chỉ xuyên rất mỏng áo khoác, nếu không phải ở kinh đại cửa. Lục Lẫm rất tưởng kéo Yến Hạc Thanh tiến hắn áo gió ấm trong chốc lát, Yến Hạc Thanh ánh mắt xuyên qua Lục Lẫm bả vai, cách đó không xa, Lâm Phong Chí yên lặng giống nhau nhìn bọn họ. Hắn thu hồi tầm mắt, tiến lên một bước, Lục Lẫm cũng tùy theo dịch dù. Hai người mặt đối mặt đứng ở cán dù hai sườn, Yến Hạc Thanh khẽ lắc đầu. Không lạnh, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi cùng đồng học ra tới thời điểm. Lục Lẫm mỉm cười, có hoạt động. Yến Hạc Thanh gật đầu, bọn họ mời ta đánh băng cầu. Lục Lẫm lúc này mới xem cố tinh giá, để ý thêm một cái người sao? Hắn rõ ràng chỉ chính mình. Cố tinh giá tiến lên, hắn biết Lục Lẫm quyền thế ngập trời, cũng là như thế, hắn càng có hứng thú. Cố tinh giã tươi cười ánh mặt trời, ngài nguyện ý tham gia là chúng ta vinh hạnh, lúc này hết mưa rồi. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm nói thanh, đi ra ô che mưa đi hướng Lâm Phong Chí. Hắn thần sắc như thường cùng Lâm Phong Chí nói, đó là ta bằng hữu Lục Lẫm, hắn cùng chúng ta cùng đi đánh băng cầu, có thể chứ? Lâm Phong Chí căn bản vô pháp tự hỏi, sau một lúc lâu mới phát ra nghẹn ngào thanh âm. Hắn chính là đối với ngươi đặc biệt tốt cái kia bằng hữu. Khó trách là đồng dạng tuyết tùng vị, nguyên lai nam nhân kia chính là Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh còn đi qua Lục Lẫm trong nhà ngủ lại. Bọn họ, Lâm Phong Chí bóng loáng móng tay, thế nhưng véo phá lòng bàn tay, tế tế mật mật đau đánh úp lại. Hắn liền khóc đều khóc không ra, hắn không cần Lục Lẫm thích người khác, càng không cần Lục Lẫm thích Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí rốt cuộc động, hắn tiến lên bắt lấy Yến Hạc Thanh cánh tay, 10 căn ngón tay run đến không thành bộ dáng, cầu xin nhìn Yến Hạc Thanh. Ca, hắn lắc đầu, hy vọng Yến Hạc Thanh nói ra phủ định đáp án. Yến Hạc Thanh chỉ là nghi hoặc nhìn hắn. Là... làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, phóng nhẹ thanh âm dò hỏi, ta cùng hắn không phải bằng hữu bình thường, chúng ta quan hệ, nói cho hắn không thành vấn đề đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Phong Chí trên mặt cuối cùng huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Hắn hô hấp dồn dập lên, móng tay thật mạnh véo tiến Yến Hạc Thanh áo khoác, không phải bằng hữu bình thường. Hắn mãn đầu óc tất cả đều là mấy chữ này. Hắn muốn hỏi, không phải bằng hữu bình thường, đó là cái gì bằng hữu? Bạn tốt, hoặc là bạn trai? Lâm Phong Chí không dám hỏi, hắn sợ nghe được đáp án. Hắn trước mắt lại hiện lên Lục Lẫm đi mau đến Yến Hạc Thanh trước mặt, dưới chân nhanh hơn, đem dù nghiêng hướng Yến Hạc Thanh hình ảnh. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên thấy Lục Lẫm như vậy để ý, quan tâm một người, phảng phất người nọ là bảo bối của hắn giống nhau. Lâm Phong Chí điên cuồng lắc đầu. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, không có khả năng. tuyệt không sẽ. Lục Lẫm sẽ không thích Yến Hạc Thanh. Bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người. Nhất định là hắn hiểu lầm. Lục Thị không phải là một cái cao giáo nhân tài học bổng sao? Yến Hạc Thanh thành tích ưu tú, Lục Lẫm chỉ là thưởng thức hắn, tưởng lung lạc Yến Hạc Thanh tốt nghiệp sau đến Lục Thị đi làm mà thôi. Yến Hạc Thanh vẫn là nghi hoặc biểu tình. Phong Chí, không cần ngươi, ta chính mình tới. Lâm Phong Chí thanh âm đột nhiên bén nhọn, giống móng tay xẹt qua bảng đen. Ta rất sớm liền nhận thức hắn. Hắn là Lục Mục Chỉ thúc thúc. Lâm Phong Chí buông lời nói. Bả vai cỏ qua Yến Hạc Thanh phải đi hướng Lục Lẫm. Giơ lên gương mặt tươi cười. Lục thúc thúc. Yến Hạc Thanh lý một chút tay áo. Kéo lại Lâm Phong Chí. Thanh âm thấu triệt trong trẻo. Đừng kêu thúc thúc. Hắn là ta bạn trai. Kém bối. Hết chương.